5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Các loại tô thần theo bờ ruộng trên chạy chậm rời đi. Lục Nguyên Anh ánh mắt thâm ý nhìn một chút Vương Kiếm Lâm. Tiểu Vương a, vừa rồi các ngươi đang len lén trò chuyện cái gì đây? Ta làm sao nghe được các ngươi đang nói ta à? Vương Kiếm Lâm cái trán lập tức đổ mồ hôi ra bên ngoài mạo. Hắn gượng cười, ha ha, cái kia, Lục lão gia tử ngài nghe xiên, nhóm chúng ta là trò chuyện thần đâu. Ngài cái này tằng tôn con là thật hiếu thuận, đáng tiếc nhà chúng ta mấy tiểu tử kia không hăng hái. Không thể cho nhóm chúng ta cũng sống như thế hiếu thuận cháu trai tới. Hừ, không phải ta thổi, toàn bộ quốc đô không có mấy cái đứa bé có thể so sánh được nhóm chúng ta thần. Lục Nguyên, anh ghét bỏ liếc mắt, đương nhiên, các người thật có cháu trai tôn nữ, thiên phú không tốt giáo dưỡng tốt, cũng có thể miễn cưỡng cùng trên nhóm chúng ta thần 1/10. Vương Kiếm Lâm, Mã Vân Phan thì ngật, ngoạc kép, ngài nói đúng. Trong lòng bọn họ cuồng hống, muốn hay không như thế nói khoác a. Đầu kia tô thần đã chạy đến trên đường nhỏ hướng bọn họ vung 38 số 0 tay. Tằng ra ra, bá bá, các ngươi mau tới nha. Ba người lập tức vẻ mặt tươi cười. Ai, thần, nhóm chúng ta cái này đi qua. Tô thần vừa rồi buông xuống tay nhỏ quay người, liền đụng vào Trần Hạc. Tiểu gia hỏa sờ lên đụng đau cái mũi. Trần thúc thúc, thần đụng đau không? Thúc thúc hô hô, Trần Hạc lập tức cúi người cho tiểu gia hỏa thổi. Các loại tô thần lắc đầu về sau hắn lập tức ra vẻ nghiêm túc lấy trầm giọng nói. Thần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu cúc tiểu phong bành bằng, ngoạc kép, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, ngửa mặt lên trời cười dài. Ta nói Trần Hạc a, ngươi 3 tuổi tiểu hài a, thế mà cùng nhóm chúng ta thần quyết đấu. Từ Trinh ghét bỏ bĩu môi, không phải ta thổi a, nhóm chúng ta thần từ trước đến nay tranh tài liền không có thua qua. Đúng không thần? Tiểu gia hỏa nghe được Trần Hạc lời kia đầu tiên là giật mình. Sau đó trong mắt to hiện ra tinh tinh. Giờ phút này nghe vậy càng là kiêu ngạo gật cái đầu nhỏ. Thần sẽ không thua. Hừ, ta Trần Hạc cũng không có khả năng thua. Trần Hạc ta đánh xuống cái mũi. Sau đó híp mắt. Thần, ngươi có cái gì nhược điểm a? Tiểu gia hỏa cẩn thận nghĩ. Trần thúc, ngươi dự định lấy cưỡng chế yếu sao? Ông trời của ta, hiện tại tiểu hài tử đều sẽ thành ngữ sao? Trần Hạc lập tức quay người hướng về phía ống kính chấn kinh trừng mắt. Ta như thế thiên tài mưu kế làm sao có thể bị nhìn thấu. Quay người hắn cười hắc. Cái này, sao lại có thể như thế đây đúng không? Muốn quyết đấu đương nhiên là cường quyết đấu. Kia thần ngươi có cái gì cường hạng sao? Hỏi xong Trần Hạc lập tức quay người gần sát ống kính. Ha. Chỉ cần thần nói ra cường hạng, ta nhặt bên trong không có so. Cạc, ta chính là thiên tài. Tô thần tò mò nhìn cái này thúc không ngừng quay đầu hướng về phía ống kính tao thủ lộng tư. Còn không ngừng nói thầm, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. Thúc, ngươi đang làm gì? Khụ, thúc kiểu tóc loạn thu dọn một cái. Thần thúc với ngươi nói a. Nam nhân đầu có thể đứt máu, có thể chảy kiểu tóc không thể loạn. A phi, không đúng, kém chút quên đi ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi còn chưa nói ngươi có cái gì cường hạng đâu. Tô thần bất đắc dĩ hít khẩu khí. Trần thúc, thần sẽ thật nhiều đâu. Thần sẽ biết chữ, sẽ học thuộc lòng, sẽ toán thuật, biết ca hát, sẽ leo cây, chờ đã chờ. Trần Hạc bận bịu khoát tay. Thần, chúng ta những này cũng không thể so với. Vì cái gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ. Trần Hạc khoát tay, bởi vì những này cũng quá ngây thơ. Bất chi bất giác người chung quanh tụ tập bắt đầu. Làm nghe nói Trần Hạc muốn cùng Tô Thần quyết đấu về sau. Đại gia có chút hăng hái xem kịch, còn thỉnh thoảng cười hắc hắc nhìn xem Trần Hạc. Lục Nguyên Anh hút lấy sữa bò bĩu môi. Tiểu tử này không chỉ có lười, còn như thế không có nhãn lực độc đáo. Ba vị đại lão đã hóa thân thần thổi. Đúng đấy, thật không biết rõ trời cao đất rộng, lại dám cùng chúng ta thần thần so. Thần thần một cây ngón tay liền có thể đánh bại hắn. Ai? Cái gì ngón tay? Rõ ràng một câu là có thể đem hắn đánh bại. Lục Nguyên Anh nghe bọn hắn càng nói càng thái quá. Ho khan hai tiếng nhắc nhở. Cái kia, có chừng có mực a. Vương Kiếm Lâm bất mãn. Lục lão, nhóm chúng ta là thực sự cầu thị. Đúng a, đây chính là sự thật. Thần thần tất thắng không thể nghi ngờ. Lục Nguyên Anh khuôn mặt mặc dù bất mãn, nhưng đáy mắt lại đầy tràn ý cười. Tô Thần quyết miệng chống nạnh ngẩng đầu nhìn Trần Hạc. Trần thúc thúc, kia nhóm chúng ta so cái gì? So, nhảy xa, nhóm chúng ta đứng tại phía trên này nhảy xuống. Xem ai nhảy xa, thế nào? Trần Hạc chen chớp mắt, hạ giọng, hắc hắc. Ta cái này chân dài một bước liền so thần thần người cao. Khẳng định tất doanh, Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt bá, Trần thúc thúc chúng ta cùng một chỗ nhảy đi. Tiểu gia hỏa cũng nói thầm một tiếng. Trần thúc thúc quá ngây thơ, phát trực tiếp ở giữa người xem cười ha ha. Không phải ta nói, Trần Hạc mặc dù lười, nhưng tiết mục hiệu quả tràn đầy. Liền vừa rồi mấy cái kia quay người, tiện như vậy tay ta ngứa nghĩ vung hắn mấy bàn tay. Không có Trần Hạc hướng tới liền thiếu điểm hương vị, cái này tiện thật vô địch. Thế mà cùng thần thần quyết đấu, thần thần mới 5 tuổi a, thần thần tất doanh, cái này còn phải hỏi sao? Ngồi đợi Trần Hạc bị nghiền ép, Tô Thần cùng Trần Hạc đứng tại đường nhỏ bên cạnh. Tiểu gia hỏa hai tay bãi động, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước nhảy một cái. Dù sao mới 5 tuổi đứa bé, bật lên lực mặc dù tốt, nhưng lực lượng hữu hạn, bất quá nhảy ra hơn 1 mét điểm cự ly. Trần Hạc gặp được cười ha ha, thần thần ta nói cho ngươi, thúc thúc vượt một bước liền thắng ngươi. Thật, thúc thúc chân này, Trần Hạc mới duỗi ra một cái chân muốn khoe khoang tới. Kết quả cân bằng không có nắm chắc tốt trực tiếp cắm xuống dưới. Tất cả mọi người sửng sốt một cái, sau đó cùng nhau cười ha ha. Ai, ôi uy, ta eo. Trần Hạc vịn sau lưng đứng lên. Hắn nhe răng trợn mắt, nhìn thấy đám người cái này cười to hình dáng ngay lập tức con ngươi đảo một vòng. Kia cái gì? Ta cái này khẳng định là làm việc quá đói tuột huyết áp mới đến rơi xuống. Không tính không tính a. Tô Thần ân cần nhìn hắn một cái. Thúc thúc không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Thần thần a, thúc thúc mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Không tính a, một lần nữa. Trần Hạc nói bò lên trên đường nhỏ. Lục Nguyên Anh bĩu môi. Tiểu tử này không chỉ có lười, còn mặt da đặc biệt dày. Ba vị đại lão một trận phụ họa, Trần Hạc cũng không để ý những này. Hắn đập hai lần eo, sau đó hoạt động tay chân. Thần thần, 0.7 tướng không tin tưởng thúc thúc có thể nhảy ngươi gấp hai xa. Tô Thần lắc đầu, không tin. Ai ngươi đứa nhỏ này? Trần Hạc cũng không tức giận. Kia thần thần nhìn kỹ ha. Thúc thúc phải dùng thực lực để chứng minh. Hắn nói chuyện ở giữa hai tay đong đưa, thân thể có chút cung, vừa muốn lên nhảy dưới chân trượt đi. Phanh, ha ha ha, ha ha ha ha, đám người lại cùng nhau cười ha ha. Tô Thần cũng không nhịn được che miệng. Ha ha ha, Trần thúc thúc người lại ngã sấp xuống. Cái này không khoa học. Trần Hạc không tin số mệnh, hắn bò dậy. lần này cũng không vì tiết mục hiệu quả cố ý ai nha kêu. Đong đưa hai tay chuẩn bị, trầm xuống, đong đưa hai tay, trầm xuống, trầm xuống, Trương Tiểu Phong tại bên cạnh cười lúm đồng tiền thật sâu. Trần Thúc Thúc quỷ tốt xúc a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,